Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 35, hơi ấm, góc truyện audio.com, chép 35, hơi ấm ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ mặt trăng, bầu trời hôm nay vắng sao, từ trên trời cao từng hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng sẽ tan chảy khi vừa đáp xuất mặt đất. Vẻ đẹp ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người say mê. Đây là đợt tuyết đầu mùa báo hiệu cho mùa đông sắp đến trên thành phố Magnolia. Nasu cảm thấy người đang lim dim trong lòng mình run nhẹ vì lạnh. Cậu kéo khăn quàng từ cổ quàng qua cho Lucy. Cô như cảm nhận được hơi ấm từ Nasu nên con người lại hưởng thụ hơi ấm từ chiếc khăn và của Nasu. Nasu bước đi nhanh hơn, hướng về phía ngôi nhà của Lucy. Bước vào nhà, Nasu nhanh chóng đặt Lucy lên giường, lấy chăn đắp cho cô. Tay chân cậu cứ lóng nhóng vì chưa từng biết cách chăm sóc cho ai. Lucy là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ. Chỉnh lại chăn cho ngay ngắn. Nasu vừa ngước lên thì thấy đôi mắt nâu tròn xoe long lanh của Lucy đang nhìn chằm chằm mình. Nasu, cậu tỉnh rồi à, có thấy khó chịu không Lucy? Lucy lắc đầu, đôi môi xinh xắn nở nụ cười. Tay níu áo Nasu, Lucy, chớp chớp mắt nè, Nasu, cậu nói là về nhà sẽ nói mà đúng không? Nasu đương nhiên hiểu ý của Lucy nhưng cậu vẫn cố gắng giả ngu. Cậu không muốn nói khi Lucy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ này. Đợi Lucy tỉnh rượu cậu sẽ nói. Nasu, vỗ nhẹ đầu Lucy đi ngủ đi. Lucy lộ rõ vẻ mặt bất mãn. Nhân lúc Nasu không phòng bị, cô nắm tay Nasu kéo xuống. Nasu bị kéo bất ngờ nên ngã nhào lên người Lucy. May mà cậu phản xạ nhanh chống tay xuống giường giữ thăng bằng trước khi đè lên Lucy. Tư thế lúc nào cô cả hay đang rất mờ ám. Lucy nằm dưới, Nasu nằm trên. Nasu, khẽ gắt cậu làm gì thế Lucy? Lucy không để tâm đến những gì Nasu nói. Lucy, khẽ gọi Nasu. Nasu, gì thế? Lucy, Nasu Nasu Nasu. Lucy cứ gọi tên Nasu liên tục. Bỗng nhiên Nasu giật mình. Tên của cậu phát ra từ miệng Lucy nghe sao quen thuộc quá. Y như trước kia, lúc Lucy còn những ý ức về cậu. Tai cậu nghe nhầm sao? Hay cậu bị ảo tưởng? Người Nasu run lên, cảm giác lo lắng ập đến nhưng có gì đó gọi là hy vọng đang lớn dần trong cậu. Nasu, Lucy, nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mi của Lucy. Nasu giật mình, Nasu, lo lắng Lucy, sao vậy, nín đi mà. Lucy nhìn Nasu, đưa một tay lên chạm vào má cậu, rồi lại di chuyển, từng ngón tay của Lucy lướt qua mắt, qua sóng mũi, qua hàng chân mày đang cau nhẹ, qua lông mi, qua vần trán cao. Lucy sờ hết khuôn mắt Nasu khiến má cậu xuất hiện hai vệt hồng. Natu chộp bàn tay đang nghịch ngợm mặt cậu của Lucy. Nếu để cô tiếp tục thì thật sự cậu khó mà kiềm chế được. Sẽ ôm chặt Lucy vào lòng mất. Nasu, nhìn Lucy cậu sao vậy Lucy? Lucy, mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi Nasu. Nasu, tớ muốn gọi cái tên ấy mãi. Tớ sợ rất sợ một ngày nào đó tớ không còn nhớ nó nữa. Tớ muốn khắc sâu gương mặt của cậu vào trong tim. Tớ thật sự lo sợ một ngày nào đó tớ lại quên mất người tên là Nasu. Tớ sợ tớ sẽ lại nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Tớ sợ sẽ không còn nhớ những ý ức vui vẻ của chúng ta. Tớ sợ sẽ không còn được gọi tên cậu nữa Nasu. Nước mắt Lucy giàn giụa nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Mắt Nasu mở to, tai cậu ù ù, những gì cậu nghe nãy giờ là thật. Lucy đã nhớ ra cậu. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong lòng Nasu. Không ngần ngại cậu ôm chặt Lucy vào lòng. Siết thật chặt, Lucy, cười Nasu, tớ không chạy mất đâu. Đừng ôm chặt thế chứ. Nasu, Lucy, cậu nhớ lại rồi. Lucy, xin lỗi và cảm ơn Nasu. Nasu, cười tươi vậy hôm nay cho tớ ngủ lại đây nhé. Hi hi, Lucy, không nhân cơ hội thế chứ. Nasu, tớ đã tốn công bế cậu về rồi. Cậu nặng chết được, vai tớ mỏi hết rồi đây nè. Lucy, tức dám nói tớ nặng á, cô nhéo Nasu một cái. Cậu la ý ấy nhưng thật sự chẳng đau chút nào. Nasu chui vào mềm của Lucy, kéo cô sát lại và ôm chặt. Nasu, ngủ thôi. Lucy, ôm chặt thế sao tớ ngủ được? Tuy miệng nói thế nhưng Lucy vẫn nằm im cho Nasu ôm. Nasu thiếp đi nhanh chóng với vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Lucy ngắm nhìn gương mặt có chút nét trẻ con của Nasu đang say ngủ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nasu. Lucy dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đối với cả hai người, đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc. Con đường ra khỏi Magnolia cùng lúc đó. Trên con đường mòn ra khỏi thành phố Magnolia, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Eza đúng nhìn theo bóng Zella đang khuất xa gần và biến mất trong màn đêm. Cô biết hôm nay anh sẽ đi. Cô muốn ra tiễn nhưng sợ khi ở gần anh. Sợ nhìn vào mắt anh cô sẽ ngăn anh lại. Xin anh đừng đi, nên giờ đây, chỉ biết đứng từ xa nhìn. Zella quay người lại, nhìn chấm đỏ thoát ẩn thoát hiện trong đêm. Lòng mang nỗi buồn man mát. Gặp lại rồi chia tay. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Nó khiến cả hai đều đau, đều buồn, nhưng không ai can đảm nói lời kết thúc. Anh muốn Eza quên anh đi, nhưng lại cảm giác sợ hãi khi điều đó xảy ra. Đúng là mâu thuẫn, Zelan cảm thấy mình đúng là một thằng hèn nhát. Anh cảm thấy may mắn vì Eza chỉ đứng từ xa nhìn vì nếu cô ở gần có thể anh sẽ từ bỏ tất cả mà ở lại. Ở lại bên cô, lắc nhẹ đầu, Zelan cố gắng khiến lý trí chiến thắng tình cảm. Ở bên một tên tội nhân như anh Eza sẽ chỉ cảm thấy đau khổ. Scarlet màu đỏ huy hoàng, rực rỡ, cô xứng đáng được đứng dưới ánh sáng. Còn anh thì chỉ thích hợp với bóng tối. Ánh sáng và bóng tối thì không thể nào ở cạnh nhau được. Zelan quay người bước đi, từng bước nặng nề. Từ xa, bóng lưng anh sao dỗi cô đơn. Eza chùi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, chỉ mới đọng lại trên khóe mi. Ánh mắt khiên cường nhìn về phía Zelan đã xuất xa. Eza, Zelan, em sẽ chờ anh, hãy trở lại. Enchep 35, cách chương.